Linh Môi chương 200, Linh Tử Đạo Môn. Nhìn thấy gương mặt của Nghe Tâm Hải đã hoàn toàn khôi phục, Giản Nhã sao ngồi yên được, lập tức bịt kín mít chạy tới gặp vị đạo trưởng kia. Khi đến địa chỉ bí mật mà Nghe Tâm Hải báo, cô mới phát hiện không chỉ có một mình mình. Vạn Thi Thư, Thạch Vĩnh Hạo, Lạc Cửu Nguyên, Tất Trạch Thái cũng tới. Người nào người nấy đều mặc áo, đội nón, đeo kính, đeo khẩu trang, hoàn toàn không dám để lộ ra gương mặt. Thì ra là vậy, Giản Nhã có thể nhìn ra chút đầu mối. Từ những phần da thịt bị lộ ra, bọn họ cũng giống như cô, gương mặt sưng phù, thối rữa, chảy mủ, không còn nhìn ra dạng người. Cho dù là mùi colony nồng nặc cũng không lấn áp được mùi hôi thối quen thuộc. Tất cả mọi người đều rất lo lắng. Tất Trạch Thái nhỏ tuổi nhất thậm chí đã hỏng mất, lúc này đang co ro trên sofa khóc nức nở. Nghe Tâm Hải đưa khăn giấy cho bọn họ, an ủi: "Đừng khóc, đại sư đang tĩnh tọa, chốc nữa sẽ xuống ngay. Hắn nhất định có thể chữa lành cho mọi người. Xem mặt tôi nè, hiện giờ đã không sao rồi." Tất Trạch Thái lau mũi, không dám tin hỏi: "Mặt của chị thật sự đã từng thối rửa sao?" Cậu nhóc nhìn chằm chằm gương mặt không chút tì vết của Nghe Tâm Hải, hoàn toàn không thể tin chỉ mới mấy tiếng trước, người này cũng biến đổi giống như bọn họ. Đương nhiên, trước khi Tô Phong Khê lộ ra bộ mặt thật, ai tin nổi lời tiên đoán của Phạn Già La chứ? Quái vật, đó không phải thứ chỉ xuất hiện trong những câu chuyện xưa huyền huyễn thôi sao? Nếu em sớm tin tưởng Phạn Già La thì tốt rồi. Khi đó hắn nói trên mặt chúng ta có hắc khí, sẽ rất nhanh thối rữa. Chỉ tiếc chúng ta quá tin tưởng Tô Phong Khê, căn bản không nghe lời hắn nói. Hắn còn đưa tay nói muốn chữa trị cho chúng ta, kết quả chúng ta không thèm để ý tới. Tất Trạch Thái nói lại càng hối hận, nức nở nói: "Hiện giờ nhắm mắt lại, trong đầu em liền hiện ra bàn tay của Phạn Già La. Bàn tay mềm mại tinh tế, lòng bàn tay sạch sẽ, kiên nhẫn đợi chúng ta đặt lên. Khi đó em hoài nghi hắn là một tên lừa gạt, nhưng bây giờ em biết hắn thật lòng muốn giúp chúng ta. Em thật hối hận, chị Nhã." Tất Trạch Thái khóc ngày càng thương tâm, dáng vẻ nhắm mắt đấm ngực có chút đáng thương lại buồn cười. Nghe Tâm Hải phì cười, lơ đễnh xua tay: "Đừng nghĩ tới Phạn Già La nữa, hắn không có chịu cứu đâu. Em không nghe chị Nhã nói à? Muốn hắn giúp thì phải nói xin lỗi trước, hơn nữa còn phải công khai ở trước mặt tất cả mọi người. Yêu cầu này thật quá đáng. Với tình huống như chúng ta, nói xin lỗi một cái không phải trực tiếp thừa nhận chúng ta bị hủy dung à?" Da của Tất Trạch Thái rất đau, chỉ có thể duỗi cổ tới trước, úp mặt xuống sàn nhà, để nước mắt từng giọt rơi xuống, nước mũi cũng kéo thành từng sợi dài nhỏ xuống. Nghe Tâm Hải nhìn mà muốn trợn trắng mắt: "Xin lỗi không phải nên làm sao?" Cậu nhóc ấp úng nói: "Trước đó chúng ta cũng coi như từng phỉ báng Phạn Già La, chẳng lẽ không nên xin lỗi?" Nếu vị đạo trưởng kia thật sự có thể trị khỏi mặt của chúng ta, không ai được phép xin lỗi. Giản Nhã đột nhiên mở miệng, giọng nói lạnh lùng: "Vì sao chứ?" Tất Trạch Thái cực kỳ khó hiểu: "Bởi vì tôi sẽ không để hắn được như nguyện. Hắn muốn mượn chuyện này để áp chế tôi, hủy danh dự và sự nghiệp của tôi. Nằm mơ đi. Mấy người nói xin lỗi chính là tôn vinh hắn, mà tôn vinh hắn chính là bẻ mặt tôi. Mấy người đừng có nghĩ tới nữa." Nghĩ tới những lời Phạn Già La ngoại cảm tình cảnh mình ngồi trước gương, Giản Nhã liền hận người này thấu xương. Hắn dám đe dọa cô, mà cô tuyệt đối sẽ không để hắn thực hiện được. Giản Nhã cô đây mới là không bị hù dọa. "Đúng vậy, sao phải nói xin lỗi hắn chứ? Huyệt trưởng nhất định có thể chữa lành cho chúng ta. Mọi người cứ yên tâm 120% đi. Đến lúc đó chúng ta xuất hiện với diện mạo sáng ngời, tiên đoán của Phạn Già La tự nhiên sẽ sụp đổ. Bây giờ người trên mạng đều đang cười nhạo chúng ta, đến khi đó toàn mạng sẽ cười nhạo hắn." Nghĩ tới tình cảnh như vậy, Nghe Tâm Hải liền đắc ý nói: "Chị Nhã, chị nói xem, thấy dáng vẻ hoàn hảo không chút tổn hao của chúng ta, hắn có bị dọa giật mình không? Giản Nhã cười khoái chí. Tâm Hải, khi nào vị đại sư kia mới tới? Chắc mấy chục phút nữa, mỗi ngày hắn đều phải ngồi thiền một giờ. Nghe Tâm Hải xem đồng hồ, Tất Trạch Thái đảo trong mắt nhìn một vòng rồi hỏi: Chị Tâm Hải, sao không thấy chị phát lệ ngọc vậy? Nghe Tâm Hải liếc mắt: Tôi không gọi cô ta. Vì sao ạ? Tất Trạch Thái có chút gấp gáp, cậu nhóc và Phát Lệ Ngọc có quan hệ rất tốt, đương nhiên cũng biết mặt đối phương thối rữa nghiêm trọng tới cỡ nào. Hơn nữa Phát Lệ Ngọc cũng là ca sĩ, nên ăn rất nhiều kẹo bổ dưỡng cổ họng của Tô Phong Khê tặng. Hiện nay ngay cả nói chuyện cũng không ra hơi, tình huống hẳn là tệ hại nhất. Nghe Tâm Hải liếc nhìn Giản Nhã, không nói chuyện. Kỳ thật cô và Phát Lệ Ngọc căn bản không có xích mích cá nhân gì cả, dù sao cũng là một người bên mảng đóng phim, một người bên mảng ca hát, tuy ở cùng một giới nhưng rất hiếm khi gặp mặt. Nhưng Giản Nhã và Phát Lệ Ngọc có đụng chạm khá sâu, nguyên nhân là Giản Nhã bị một tiểu thịt tươi mình coi trọng từ chối, sau đó quay đầu theo đuổi Phát Lệ Ngọc, hung hăng vả vào mặt Giản Nhã. Sự tình khá loạn khó nói rõ, nhưng Giản Nhã cùng Phát Lệ Ngọc bằng mặt mà không bằng lòng là khẳng định. Nếu không phải Tô Phong Khê nhìn trúng giọng hát của Phát Lệ Ngọc, muốn bồi dưỡng thành một người nối nghiệp, thì Giản Nhã căn bản không muốn ký hợp đồng chung công ty với Phát Lệ Ngọc. Nghe Tâm Hải hiểu ý người, sau khi chữa lành mặt liền thông báo cho Giản Nhã trước tiên. Lúc mở phương thức liên lạc của Phát Lệ Ngọc thì chợt nhớ tới chuyện này, vì thế đã không gửi thông báo. Cảm nhận được ánh mắt Nghe Tâm Hải, Giản Nhã cười lạnh. Không thông báo cho cô ta, cũng đâu phải chúng ta không chừa lại đường sống cho cô ta. Cô ta có thể tìm Phạn Già La xin giúp đỡ mà. Lạc Cửu Nguyên vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên nói: Phát Lệ Ngọc tìm Phạn Già La xin giúp đỡ thì phải công bố xin lỗi. Cô ta vừa lộ diện thì người của toàn thế giới đều biết chuyện chúng ta bị hủy dung. Biểu tình Giản Nhã ngưng trọng, Nghe Tâm Hải lập tức cười nhạt. Nếu cô ta đứng ra xin lỗi thì chúng ta cứ lập thể xuất hiện lên tiếng, để phóng viên cùng mọi người nhìn kỹ gương mặt hoàn mỹ không chút tì vết của chúng ta. Cô ta bị hủy dung là chuyện riêng của cô ta, liên quan gì tới chúng ta? Vị đại sư kia thật sự có thể chữa lành mặt của chúng ta sao? Lạc Cửu Nguyên hỏi. Tôi chính là ví dụ tốt nhất, anh không thấy à? Tôi còn từng video call với chị Nhã, chị ấy biết mặt tôi trước đó đã thối rữa nghiêm trọng tới mức nào. Huyệt trưởng lợi hại hơn Phạn Già La nhiều, không tới 10 phút mà tôi đã hoàn toàn khôi phục. Không phải hoàn toàn khôi phục. Một giọng nói ôn hòa từ trên đầu truyền tới, nhóm Giản Nhã đồng loạt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người thanh niên, vóc người cao lớn từ trên cầu thang xoay tròn, chậm rãi đi xuống, trên người mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean đơn giản, dưới chân mang một đôi giày bằng vải bông, dáng vẻ nhàn nhã lại có khí chất hiện đại, hoàn toàn không có chút dính dáng nào tới hình tượng đạo sĩ trong truyền thuyết, nhưng khí chất thì lại rất đặc biệt, giống như thác nước trong khe núi thổi tới một luồng gió nhẹ, cực kỳ tươi mát, cực kỳ tự nhiên. Tôi tên là Lâm Niệm Ân. Cậu ta gật đầu mỉm cười. Tôi và Phạn Già La không có cách nào so sánh, không phải vấn đề ai mạnh ai yếu, mà là năng lực căn bản không thuộc về một hệ, không thể so sánh. Xin chào huyệt trưởng. Mọi người vội vàng đứng lên chào hỏi, ngay cả Giản Nhã là người kiêu ngạo nhất cũng cúi người thật thấp, thái độ cung kính. Chào mọi người, đều ngồi cả đi. Thấy gương mặt máu thịt be bét của Tất Trạch Thái, ánh mắt của Lâm Niệm Ân tựa hồ không hề kinh sợ, vẫn bình tĩnh nói: Người như Phạn Già La ở trong giới huyền học chúng tôi gọi là linh giả. Linh giả trời sinh sở hữu linh lực, thiên phú là thứ mà từ khi sinh ra đã được định sẵn. Mà tôi là tu giả, phải dựa vào tự mình tu luyện mới có thể từng bước trưởng thành. Ông trời tự nhiên thiên vị cho linh giả, nhưng tôi lại càng tin tưởng dựa vào nỗ lực của mình để giành lấy thành tựu hơn. Nhóm Giản Nhã liên tục gật đầu, không ngừng khen ngợi. Tất Trạch Thái có chút ngờ nghệch hỏi: Huyệt trưởng, vậy Phạn Già La có đẳng cấp nào trong số linh giả vậy? Hắn rất lợi hại, là vị linh giả mạnh thứ hai mà tôi từng thấy. Lâm Niệm Ân cười cười: Vậy người mạnh nhất là ai? Tất Trạch Thái mở to mắt: Đương nhiên là sư tỷ của tôi. Kỳ thực tôi chỉ có thể tạm thời áp chế sát khí trên người mọi người mà thôi. Muốn hoàn toàn loại trừ nó phải dựa vào sư tỷ của tôi. Sư tỷ của tôi từ nhỏ đã có linh lực mạnh mẽ, được sư môn tôn là linh tử. Linh tử chính là thiếu chủ của môn phái chúng tôi, có ý nghĩa tương tự với Phật tử Phật môn. Chẳng những từ nhỏ đã rất mạnh mẽ, chị ấy còn rất nỗ lực tu luyện, là niềm kiêu ngạo của sư môn tôi, cũng là kiêu ngạo của cả đạo môn. Nói tới sư tỷ của tôi, giới huyền học không ai không biết. Chờ sư tỷ tôi tới, chị ấy sẽ giúp mọi người xóa bỏ sát khí. Nhưng bây giờ chị ấy đang trên máy bay bay về nước, chờ vài ngày nữa mới tới được. Lâm Niệm Ân không khỏi kiêu ngạo nói: Huyệt trưởng, sư tỷ cậu thật sự có thể chữa lành cho chúng tôi sao? Giảng Nhã vẫn có chút không yên lòng. Đó là đương nhiên, không quản là sát khí gì cũng không thể tổn hại sư tỷ tôi. Theo sư phụ nói thì linh khí của sư tỷ vừa thuần khiết lại nồng đậm, là khắc tinh của hết thảy sát khí trong thiên hạ. Sư tỷ tôi phất tay một cái là có thể hàng phục được cương thi nghìn năm, chữa cho mọi người chỉ là chuyện nhấc tay một cái mà thôi. Lâm Niệm Ân lấy vài lá bùa ra nói: Nếu mọi người không tin, tôi có thể giúp mọi người tạm thời áp chế sát khí. Giảng Nhã vội vàng khom người: Vậy làm phiền huyệt trưởng rồi. Lâm Niệm Ân xua xua tay, cũng không nói nhiều, làm pháp quyết dán bùa lên trán Giảng Nhã. Đừng thấy động tác đơn giản, cũng không niệm chú gì nhiều, nhưng chỉ một giây thôi, ký hiệu chu sa trên lá bùa đã tỏa ra ánh sáng đỏ giống như bị đốt cháy. Sau đó da thịt trên mặt nhanh chóng khép lại, từng chút khôi phục dáng vẻ nhẵn nhụi trắng nõn trước kia. 5 phút sau, lá bùa tự nhiên bong ra, ký hiệu đỏ tươi đã biến thành màu đen mơ hồ, cũng tỏa ra mùi tanh tưởi. Nhưng Giảng Nhã thì đã biến thành Giảng Nhã ảnh hậu chói lọi, rực rỡ ngày xưa, nào còn nửa điểm vết tích hủy dung. Nhóm Tất Trạch Thái xem tới ngay người, Nghe Tâm Hải thì lộ ra biểu tình đắc ý. Trị cho những người này, sau này bọn họ có thể không ghi nhớ ân tình này sao? Huyệt trưởng, cậu thật sự đã quá khiêm nhường. Tôi thấy cậu lợi hại hơn Phạn Già La kia nhiều. Hắn chỉ biết khua môi múa mép, chứ chẳng làm được chút chuyện chính sự nào. Đám dân mạng kia thổi hắn lên tới tận trời, nhưng lại không biết cao nhân thì phải giống như cậu vậy, không thích lộ mặt, cũng không mua danh chuột tiếng. Thạch Vĩnh Hạo nãy giờ không nói lời nào, lập tức vuốt đuôi nịnh nọt. Lâm Niệm Ân xua tay, thái độ vẫn rất thản nhiên. Giảng Nhã lấy gương ra soi gương mặt đã hoàn hảo như lúc ban đầu của mình, mừng tới chảy nước mắt, sau đó đứng dậy không ngừng khom người cảm ơn huyệt trưởng. Cô nhìn ra được, vị huyệt trưởng này thật sự khiêm tốn, cũng thật sự thản nhiên, nhưng ẩn phía sau phần khiêm tốn cùng thản nhiên này chính là kiêu ngạo không ai bì nổi. Người này căn bản rất khinh thường người lỗ mãng như Phạn Già La, đương nhiên sẽ không màng tranh đua. Cái này nói lên điều gì? Nói rõ năng lực của người này lợi hại hơn Phạn Già La gấp 100.000 lần, huống chi sau lưng hắn còn có một vị sư tỷ lợi hại hơn cùng một đạo môn chính thống. Phạn Già La có thể so sánh với những vị đại sư huyền học nội tình thâm hậu như này sao? Nói hắn là khiêu lương tiểu sửu là đã quá coi trọng hắn rồi. Giảng Nhã lại càng tin tưởng huyệt trưởng cùng sư tỷ mà đối phương nói, trái tim thấp thỏm đã hoàn toàn thả lỏng. Nhóm Tất Trạch Thái cũng tự nhận một lá bùa, sau 5 phút liền khôi phục dáng vẻ cũ. Bọn họ thiên ân vạn tạ Lâm Niệm Ân, nhao nhao biểu thị nhất định sẽ có tạ lễ. Lâm Niệm Ân xua tay từ chối, dáng vẻ xuất trần thoát tục. Tôi cứu mọi người vì cơ duyên trùng hợp, không cần tạ ơn. Nếu mọi người muốn thật sự cảm ơn tôi, sau này làm nhiều việc thiện một chút là được. Vâng, chúng tôi nhất định sẽ tham gia hoạt động từ thiện nhiều hơn. Cả đám người luôn miệng đáp ứng, lại hẹn ngày gặp huyệt trưởng và sư tỷ của hắn. Sau khi những người khác rời đi, Tất Trạch Thái sờ sờ gương mặt bóng loáng của mình, lại nghĩ tới dáng dấp nửa người nửa quỷ của Phát Lệ Ngọc, cuối cùng vẫn không đành lòng, nên lén gọi video call cho đối phương, nói rõ chuyện Lâm Niệm Ân. Phát Lệ Ngọc bị mọi người xa lánh, chỉ có thể vừa nghe vừa cười thảm. Thứ mà cô bị thối rữa không chỉ có gương mặt mà còn có cả cổ họng. Nói chuyện một cái, cổ họng liền giống như bị dao cứa, đau tới chết đi sống lại. Cô không có cách nào nói chuyện với Tất Trạch Thái, chỉ có thể viết lên giấy. Chả trách chị gửi tin trong group nhưng không ai thèm để ý tới. Thật tốt quá, Tiểu Thái, em có thể khôi phục diện mạo, chị thật sự vui cho em. Nhưng em không cần giúp chị liên lạc với Lâm Niệm Ân đạo trưởng đâu. Dù sao hiện giờ hắn vẫn đang ở chỗ Nghe Tâm Hải. Nếu chị có động tác gì, Nghe Tâm Hải nhất định sẽ nói với Giản Nhã. Giản Nhã sẽ đoán được là em mật báo. Như vậy em sẽ đắc tội với tất cả bọn họ. Chị, em không sợ đắc tội bọn họ đâu. Em sẽ giúp chị hỏi phương thức liên lạc của huyệt trưởng. Tất Trạch Thái vội nói. Trong đôi mắt đỏ bừng của Phát Lệ Ngọc lộ ra kiên định, từng nét viết: không cần đâu Tiểu Thái, sát khí trên mặt em vẫn chưa được xóa bỏ triệt để. Hiện giờ tốt nhất không nên đắc tội bọn họ, tự chị sẽ nghĩ biện pháp, em đừng lo lắng. Chị có thể có biện pháp gì chứ, chị đừng cố chấp mà. Tất Trạch Thái còn chưa nói hết, Phát Lệ Ngọc đã chủ động cúp máy. Cô cầm lấy tấm bảng viết chữ, nặng nề viết một hàng chữ rồi giơ lên cho người đại diện xem. Anh Phùng, quay video giúp em đi, em muốn xin lỗi Phạn lão sư. Người đại diện không chút nghĩ ngợi ngăn cản. Em điên rồi sao? Lỡ như em xin lỗi rồi mà Phạn già la vẫn không chịu giúp em thì sao? Không phải em đã tự hủy đi tiền đồ của mình rồi à? Em tìm Tất Trạch Thái nghĩ cách đi, bằng không thì cứ xin lỗi Giản Nhã. Nhờ cô ta giới thiệu em với huyệt trưởng, tôi cảm thấy huyệt trưởng kia đáng tin hơn Phạn già la. Không phải chỉ cúi đầu nhận sai với Giản Nhã thôi sao? Cũng không thiếu mất khối thịt nào. Phát Lệ Ngọc lắc đầu, chăm chú viết. Phạn lão sư sẽ giúp em không có tìm thủy quân hãm hại cậu ấy, nhưng fan ca nhạc của em đã công kích cậu ấy mà em không hề ngăn cản hành vi quá khích của bọn họ. Đó là sự thật, không thể chối cãi. Không quản có giúp em hay không, em cũng nên xin lỗi cậu ấy. Người đại diện vẫn không ủng hộ. Em cũng biết cái miệng của Phạn già la chẳng tha cho ai. Cậu ta không thích ai thì sẽ tuyên bố tiên đoán. Tôi cảm thấy cho dù em nói xin lỗi thì cậu ta cũng chẳng giúp em đâu. Em quy phục Phạn già la thì bên Giản Nhã tuyệt đối sẽ không giúp đỡ em đâu. Em làm như vậy là đang tự cắt đường sống của mình. Phát Lệ Ngọc cười khổ. Anh không hiểu Phạn lão sư. Ngày hủy hợp đồng là cậu ấy chủ động đưa tay nói muốn giúp bọn em, nhưng bọn em lại không để tâm tới lời nói của cậu ấy. Từ khi gương mặt thối rữa, gần như mỗi phút mỗi giây em đều nghĩ tới đôi tay lẳng lặng chờ đợi của cậu ấy, nhớ tới cặp mắt bình thản lại bao dung của cậu ấy, nhớ rõ biểu tình của cậu ấy. Em rốt cuộc cũng hiểu được, khi đó cậu ấy đã nhìn thấu vận mệnh của bọn em, cũng muốn cứu giúp bọn em, là tự bọn em đã bỏ qua cơ hội. Cậu ấy là một người rất ấm áp, em nguyện ý tin tưởng cậu ấy. Người đại diện không ngừng khuyên nhủ. Nhưng em xem cũng thấy mặt của Tất Trạch Thái rồi mà, thằng bé đã hoàn toàn khôi phục rồi, trước sau chỉ cần có 5 phút đồng hồ thôi, chẳng lẽ em không ước ao sao? Phát Lệ Ngọc tiếp tục viết, ý nghĩ kiên định không chút lay chuyển. Khôi phục nhanh như vậy thật sự là bình thường sao? Da khép lại cần có thời gian, chỉ vài phút đã khôi phục gương mặt máu thịt be bét của bọn họ hoàn hảo lại như lúc ban đầu. Loại công hiệu thần kỳ này căn bản là một chiêu trò với sản phẩm dưỡng da mà Tô Phong Khê đã bán cho bọn em. Em làm sao yên tâm? Vị huyệt trưởng kia là người có lai lịch không rõ, so với hắn em lại càng tin tưởng Phạn lão sư hơn. Hôm nay em đã xem xong Thế Giới Kỳ Nhân rồi, em cảm nhận được sự ôn nhu và bao dung của Phạn lão sư. Người đại diện khổ sở khuyên nhủ nhưng không thành, chỉ bất đắc dĩ cầm điện thoại, nhắm camera về phía Phát Lệ Ngọc, đang đeo khẩu trang kín mít. Phạn lão sư, chỉ có tôi có thể cứu các người. Phát Lệ Ngọc từ nhỏ đã thích ca hát, tiến vào giới giải trí này không phải vì gặp vận may, cũng không phải vì kiếm tiền, mà là muốn nhiều người nghe được âm nhạc của mình. Cô hy vọng mình có thể sáng tác ra một album kinh điển đủ để lưu truyền lại trăm năm sau, giống như Michael Jackson, giống như Andy Williams, giống như hết thảy các vị tiền bối vĩ đại đã cống hiến hết thảy vì sự nghiệp ca hát. Sở dĩ cô gia nhập công ty Tô Phong Khê không phải vì tiền hay vì tài nguyên, mà vì hâm mộ thành tựu âm nhạc của đối phương. Cô cho rằng Tô Phong Khê giống như mình, đều là người chân chính yêu thích ca nhạc. Nhưng hiện thực lại nói cho cô biết, Tô Phong Khê căn bản không hề nghiên cứu âm nhạc, xét về phương diện ca hát cũng không hề có chút thành tựu nào. Tiếng ca mỹ lệ, kỹ thuật cao siêu của cô ta, hết thảy chỉ là một loại yêu thuật mê hoặc lòng người. Cô ta căn bản là quái vật. Sau khi Tô Phong Khê bị cảnh sát bắt đi, Phát Lệ Ngọc đã mở bài hát của Tô Phong Khê nghe lại lần nữa. Sau đó cả người đều suy sụp, cũng hiểu ra mình không phải nghệ thuật gia giám định và thưởng thức phi phàm tài giỏi gì cả, chỉ là một người bình thường không có tuệ căn, bằng không cũng không xem tiếng ồn chói tai này thành tiếng trời, có thể nghe ra âm thanh thật sự của Tô Phong Khê. Toàn thế giới này chỉ sợ chỉ có mỗi mình Phạn Già La. Nói không hối hận khi giải ước với Tinh Huy khẳng định là gạt người, nhưng khó chịu một trận, Phát Lệ Ngọc không sụp đổ mà nhanh chóng nghĩ cách tự cứu bản thân. Cho dù Giản Nhã nguyện ý giới thiệu cô với huyệt trưởng, cô cũng không thể dễ dàng tin tưởng một người không rõ lai lịch. Dùng hết một đêm xem lại toàn bộ chương trình của Phạn lão sư, Phát Lệ Ngọc sinh ra cảm giác rất thân cận với đối phương, cô lại càng tin tưởng vào trực giác của mình hơn. Sau khi video được quay xong, Phát Lệ Ngọc xem lại thì thấy không đủ thành ý, vì thế đã lên Weibo hẹn fan hâm mộ vào ngày mai sẽ phát sóng trực tiếp tuyên bố tình hình gần đây của mình. Hành động của Phát Lệ Ngọc làm người đại diện tức giận tới gõ đầu cô, nhưng lại không có biện pháp nào. Phát Lệ Ngọc chính là người như vậy, hoặc là không làm, hoặc là phải dốc hết toàn lực ứng phó. Cho dù chỉ là xin lỗi thì cô sẽ dốc ra 100% thành ý. Ngày hôm sau, tới thời gian đã hẹn, Phát Lệ Ngọc chỉnh lại khẩu trang rồi làm dấu với người đại diện để bắt đầu buổi livestream. Fan hâm mộ vẫn luôn tát tên thần tượng, không ngờ mình thật sự triệu hồi được thần tượng, lại thấy một gương mặt, dù đeo khẩu trang kín mít, vẫn khó che giấu được gương mặt loang lổ vết thối rữa. Tiên đoán của Phạn Già La một lần nữa trở thành sự thật. Bên dưới lớp khẩu trang chính là một gương mặt đang héo rút thối rữa, tình cảnh thảm thiết. Trán, quanh mắt Phát Lệ Ngọc đều xuất hiện vết nứt, giống như một thứ bị dịch mũ chậm rãi chảy ra. Chỉ phần trên gương mặt đã khủng khiếp như vậy rồi, không khó tưởng tượng nửa dưới tệ hại đến cỡ nào. Fan hâm mộ của Phát Lệ Ngọc hoảng sợ bật khóc, thảng thốt hô: Phạn lão sư, mau tới cứu đứa nhỏ nhà tôi đi. Phát Lệ Ngọc đưa tay vuốt ve cổ họng của mình, lấy ra một tờ giấy A8, viết chữ thật to từ sớm, tuyên bố một tin tức xấu hơn: cổ họng và mặt của tôi đều đã bị hủy rồi. Phòng livestream đột nhiên chìm vào an tĩnh hoàn toàn, không quản là fan hâm mộ hay người qua đường cũng đều ngây dại, không biết là người bạn nào dùng dòng chữ to bự đỏ chót gửi lời tiên đoán của Phạn Già La lên màn hình. Vẻ ngoài xinh đẹp chỉ là túi da giả tạo, lớp thịt ẩn giấu bên dưới túi da đang chậm chậm héo rút, thối rữa. Cuối cùng có một ngày, các người sẽ không còn là các người nữa, mà chính là dáng vẻ của u linh tử vong. Hết thảy vinh quang rồi sẽ trở về với cát bụi. Đã không còn gương mặt xinh đẹp và giọng hát động lòng người, Phát Lệ Ngọc đã biến đổi đến mức không còn là Phát Lệ Ngọc nữa. Cô quả nhiên đã mất đi hết thảy vinh quang. Fan hâm mộ thấy những lời này không khỏi bụm mặt khóc nức nở, có người nghẹn ngào hô: Chị à, chị mau đi khám bác sĩ đi, đừng quay livestream nữa. Bọn họ gào nửa ngày mới ý thức được Phát Lệ Ngọc căn bản không thể nghe thấy, vì thế vội vàng gõ chữ. Phát Lệ Ngọc tự nhiên cũng nhìn thấy lời tiên đoán này, chỉ cong cong mắt, mỉm cười tự giễu. Đúng vậy, chính là giống như Phạn lão sư đã tiên đoán, tôi đã mất đi tất cả. Cô rút tờ giấy này đi, lộ ra tờ bên dưới. Cho nên tôi muốn đứng ra xin lỗi Phạn lão sư. Fan hâm mộ của cô vừa bi thương lại uất ức hồ. Chị không cần phải xin lỗi hắn đâu, đừng để hắn cười nhạo chị, là hắn đã nguyền rủa chị. Chị đi bệnh viện là có thể trị hết mà, chúng ta lén lút điều trị là được rồi. Phát Lệ Ngọc tựa hồ có thể đoán được những phản ứng của fan hâm mộ, vì vậy lại rút tờ giấy đi, bên dưới viết: đây không phải là nguyền rủa, là nhắc nhở. Tấm tiếp theo: ngày đó tới Tinh Huy hủy hợp đồng, Phạn lão sư đã có nói cậu ấy có thể giúp tôi. Lại một tờ: cậu ấy dự cảm được tình huống mà tôi sẽ gặp bây giờ. Cậu ấy đã đưa tay tới, nói với tôi là nếu muốn tránh nguy cơ thì hãy đưa tay tới. Từ khi giọng hát của tôi vẫn chưa bị tổn hại, gương mặt vẫn chưa thối rữa, cậu ấy đã khuyên tôi nên né tránh thảm trạng bây giờ. Phát Lệ Ngọc vừa cười khổ, vừa không ngừng rút giấy. Nếu như khi đó tôi nguyện ý dành một chút tín nhiệm cho Phạn lão sư, chứ không phải bị thành kiến che mắt, tôi đã không biến thành dáng vẻ như bây giờ. Cho nên những lời đó không phải nguyền rủa, là nhắc nhở. Nhắc nhở ở văn phòng, nhắc nhở ở trên mạng, Phạn lão sư một lần rồi lại một lần cố gắng nhắc nhở tôi rằng nguy hiểm đang tới gần. Mắt Phát Lệ Ngọc tràn ra nước mắt hối hận, fan của cô cũng bụm mặt nức nở. Nếu thần tượng không đứng ra nói rõ, bọn họ căn bản không ngờ trước khi Phạn Già La tuyên bố tiên đoán này, cậu ta đã từng nhắc nhở Phát Lệ Ngọc, đồng thời cũng nguyện ý vô điều kiện giúp đỡ. Nếu quả thật giống như lời của đám dân mạng hạn hẹp kia, những lời tuyên bố điên cuồng của Phạn Già La chỉ vì muốn biểu lộ năng lực ngoại cảm mạnh mẽ của mình để một lần nữa nổi tiếng, thì cậu ta đã không ba lần bốn lượt nhắc nhở nhóm Phát Lệ Ngọc, cũng không đưa ra đề nghị giúp đỡ trước khi tai nạn phát sinh. Cậu ta muốn dập tắt tất cả nguy hiểm trước khi nó phát sinh, nhưng không có người nào nguyện ý tin tưởng. Cậu ta lựa chọn công khai, mục đích không phải là khiêu khích mà là mạo hiểm bị fan hâm mộ điên cuồng công kích, một lần nữa nhắc nhở bọn họ. Trời ạ, chúng ta đã hiểu lầm rất lớn về Phạn lão sư rồi. Fan hâm mộ của Phát Lệ Ngọc đỏ vành mắt, gõ ra dòng chữ này: hiểu lầm lớn rồi, xem chương trình của cậu ta thì mấy người sẽ biết, cậu ta thật sự rất ấm áp. Một dân mạng lập tức giải thích giúp Phạn Già La. Phát Lệ Ngọc ngẩng đầu, cố nén nước mắt rơi xuống, tiếp tục rút giấy. Mà tôi chẳng những hiểu lầm Phạn lão sư, mà còn cự tuyệt ý tốt của cậu ấy, còn để mặc fan hâm mộ của mình công kích cậu ấy ở trên mạng. Vì thế tôi phải đứng ra xin lỗi. Phạn lão sư, xin lỗi, xin cậu tha lỗi cho tôi. Cảm ơn cậu trước đó đã chân thành giúp đỡ mà không đòi hỏi gì. Cảm ơn cậu trước khi nguy hiểm xảy ra đã đưa tay về phía tôi. Phát Lệ Ngọc hướng ống kính, cúi người thật thấp, sau đó giơ trang giấy cuối cùng. Không quản sau này có thể khôi phục hay không, tôi cũng sẽ không từ bỏ âm nhạc. Cảm ơn người hâm mộ đáng yêu của tôi. Cảm ơn mọi người đã luôn ở bên tôi suốt chặng đường này. Nhìn thấy lời nói giống như muốn tạm biệt giới giải trí, fan hâm mộ rốt cuộc hỏng mất, không ngừng có bình luận: chị ơi đừng mà, chạy trên màn hình. Còn có người vội vàng tát Phạn Già La, thật lòng nói xin lỗi với cậu, cũng cầu xin cậu giúp đỡ thần tượng nhà mình. Đoạn video này nhanh chóng lan truyền trên mạng. Mở Weibo Phạn Già La thì thấy tràn ngập những lời bình luận quỳ lạy đại thần. Những lời tiên đoán của cậu đang dùng tốc độ điên cuồng ứng nghiệm. Sau khi tắt phát sóng trực tiếp, Phát Lệ Ngọc cầm điện thoại lên, nơm nớp lo sợ, bấm một dãy số mà khó khăn lắm mới tìm được. Người đại diện của cô cũng nín thở chờ đợi, giống như nhớ tới gì đó vội nói: giọng nói của em đã bị hỏng, để tôi giúp em nói chuyện với Phạn lão sư. Em yên tâm, tôi nhất định sẽ nói chuyện thật đàng hoàng, sẽ bày ra thái độ chân thành nhất. Em không nói thì tôi cũng không biết cậu ấy đã nhiều lần nhắc nhở em như vậy, cũng từng vô điều kiện đưa tay muốn giúp đỡ em. Người như vậy ở trong giới chúng ta thật sự quá hiếm thấy. Phát Lệ Ngọc gật đầu, đang định đưa điện thoại cho người đại diện thì đầu bên kia đã bắt máy. Rõ ràng là số điện thoại lạ, nhưng đối phương lại khẳng định nói: Phát Lệ Ngọc nữ sĩ. Phát Lệ Ngọc theo bản năng giật lại điện thoại, muốn nói xin chào Phạn lão sư, nhưng cổ họng đau đớn làm cô không nói được lời nào. Ngay cả chút khí âm ngắn ngủi cũng bị tầng khẩu trang bông thật dày hấp thu sạch sẽ. Nhưng thần kỳ là thanh niên lại mỉm cười đáp lại: Chào cô. Phát Lệ Ngọc ngây ngẩn cả người, thoáng nhìn qua bàn tay duỗi tới của người đại diện thì đột nhiên không muốn đưa điện thoại ra. Cô kéo khẩu trang, không âm thanh hỏi: Phạn lão sư, cậu có thể giúp tôi không? Thấy hành động khó hiểu của Phát Lệ Ngọc, người đại diện không khỏi lộ ra vẻ mặt lo lắng. Anh hoài nghi nghệ sĩ của mình đã điên rồi. Nhưng giây tiếp theo, chuyện càng điên cuồng hơn đã xảy ra. Đầu dây bên kia lại truyền tới tiếng nói ôn hòa của thanh niên: Đương nhiên có thể giúp cô. Chỉ một câu thôi, nước mắt mà Phát Lệ Ngọc cố nén thật lâu liền ần ật trào ra. Trực giác của cô không sai, Phạn lão sư nguyện ý giúp đỡ cô, cậu ấy là người rất tốt, vẫn luôn như vậy. Rốt cuộc những người đã từng điên cuồng nhục mạ, nghi vấn, thậm chí là phỉ báng cậu ấy đã nghĩ gì vậy? Sao bọn họ lại đối xử như vậy với một người tốt đến nhường này chứ? Lúc Phát Lệ Ngọc cảm thấy bất bình vì Phạn già la, nhưng người đại diện lại kéo tóc mình, lộ ra biểu tình kinh hãi. Hai người này rốt cuộc làm sao câu thông mà nói chuyện vậy? Một người căn bản không nói ra lời, chỉ có thể dùng khẩu hình. Một người thậm chí còn không nhìn thấy, thật sự không thể nào tin được. Trùng hợp, nhất định chỉ là trùng hợp. Lúc này người đại diện nghĩ như vậy, Phát Lệ Ngọc đã dùng khẩu hình miệng kích động nói: Phạn lão sư, cảm ơn cậu, thật sự rất cảm ơn cậu. Không cần cảm ơn, tôi đã nhìn thấy lời xin lỗi của cô. Fan hâm mộ của cô cũng đã xin lỗi tôi. Phát Lệ Ngọc: Đây là chuyện tôi phải làm. Phạn lão sư, bây giờ tôi nên làm thế nào? Tôi đã khám bác sĩ rồi, cũng bôi thuốc, châm cứu rồi, nhưng tất cả đều vô dụng. Khám bác sĩ đương nhiên vô dụng. Thứ làm làn da cô thối rữa là hắc khí, không xua tan hắc khí, tình huống của cô chỉ ngày càng nghiêm trọng hơn. Tôi bôi mỹ phẩm dưỡng da của Tô Phong Khê thì sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn. Đó chỉ là uống rượu độc giải khát, không thể bôi nữa. Nói địa chỉ của cô cho tôi sẽ tới xem giúp cô. Vâng vâng, địa chỉ của tôi là đường XX, tiểu khu XXX, lầu 3, phòng 1901. Phạn lão sư, cảm ơn cậu. Không cần cảm ơn, tôi lập tức tới ngay. Bên kia đã cúp máy, mà Phát Lệ Ngọc thì thở phào nhẹ nhõm. Cô vỗ ngực, sau đó cố nén đau đớn uống một ngụm nước ấm. Mở mắt ra thì phát hiện người đại diện đang dùng đôi mắt to hơn cả chuông đồng nhìn chằm chằm mình. Làm sao vậy? Cô dùng khẩu hình miệng hỏi. Người đại diện liếm liếm đôi môi khô rang, nhỏ giọng hỏi: Em và Phạn lão sư rốt cuộc làm sao trao đổi được vậy? Em căn bản không thể nói chuyện, nhưng không quản em dùng khẩu hình nói ra cái gì, bên kia đều có thể lập tức đáp lại, hơn nữa còn không hề sai lệch. Phát Lệ Ngọc cẩn thận suy nghĩ, sau đó dùng điện thoại gõ ra một hàng chữ: Em đã điều tra tài liệu về nhà ngoại cảm rồi, người giống như Phạn lão sư có thể dùng ý niệm để trao đổi, hơn nữa rất nhiều đồ vật ngoại giới có thể trở thành công cụ cảm nhận ý niệm của người khác. Không phải bọn em đang nói chuyện điện thoại à? Điện thoại chính là vật môi giới để truyền tín hiệu, dựa vào những thứ này cậu ấy có thể cảm ứng được tôi muốn nói gì. Đầu gối người đại diện mềm nhũn, suýt chút nữa đã quỳ rạp trước sự thần kỳ của Phạn lão sư, xua tay nói: Không phải có thể đâu, là cậu ấy thật sự cảm ứng được. Cậu ta có thể nghe thấy trong lòng em đang nghĩ gì. Bây giờ tôi tin rồi, triệt để tin. Em nói coi, người có bản lĩnh như vậy sao lại hành sự khiêm tốn vậy chứ? Trên mạng có rất nhiều người mắng chửi cậu ta, nhưng không thấy cậu ta giải thích một lời nào. Cậu ta tuyên bố những tiên đoán này cũng chỉ vì báo hiệu cho người khác biết mà thôi. Người đại diện vỗ đầu cảm thán: Tiểu Ngọc, tôi lăn lộn trong giới này mấy chục năm rồi, người như Phạn lão sư thật sự chưa bao giờ thấy. Người khác đều nói chẳng thà đắc tội quân tử chứ không thể đắc tội tiểu nhân. Phạn lão sư chính là quân tử như vậy, làm quân tử thì chịu thiệt, thật sự quá thua thiệt. Phát Lệ Ngọc suy nghĩ một chút rồi gõ một dòng chữ: Phạn lão sư sẽ không cảm thấy thua thiệt, cậu ấy không so đo những thứ này. Người đại diện hiểu ra, vì thế lại cảm khái càng sâu hơn. Đối nhân xử thế đến mức độ này thật sự quá hiếm có. Tiểu Ngọc, tôi cảm thấy lựa chọn của em rất đúng. Chẳng thà chúng ta tình nguyện chân thành xin lỗi Phạn lão sư, còn hơn tùy ý, tin tưởng một vị đạo sĩ không rõ lai lịch. Phát Lệ Ngọc gật đầu, sau đó đầy mong đợi nhìn ra cửa sổ. Chỉ cần nghĩ tới Phạn lão sư đang trên đường chạy tới, tâm tình nôn nóng như lửa đốt của cô dần dần khôi phục bình tĩnh. Hơn nửa tiếng sau, Phạn Già La không chỉ tự mình tới, phía sau còn có Tống Duệ và một đứa bé trai có gương mặt bầu bỉnh và đôi mắt to tròn. Thật ngại quá, hôm nay là chủ nhật, để đứa nhỏ một mình ở nhà tôi sẽ lo lắng, vì thế liền dẫn theo. Vị này chính là tiến sĩ Tống Duệ, tinh thông tâm lý học và y học, có thể cung cấp một ít phương pháp chữa bệnh thích hợp cho Phát Lệ Ngọc nữ sĩ. Phạn Già La chăm chú giải thích. Phát Lệ Ngọc và người đại diện đi ra huyền quang đón bọn họ, xua tay không ngừng nói không sao, sau đó lại khom người bày tỏ cảm ơn. Phạn Già La đổi dép xong, liền ngồi trên ghế sofa, giống như lần trước, đưa tay tới, giọng nói trầm thấp ôn nhu. Phát Lệ Ngọc nữ sĩ, nếu cô nguyện ý để tôi giúp, xin cô hãy đặt tay lên tay tôi. Nghe thấy câu nói rất quen thuộc này, Phát Lệ Ngọc nhịn không được khóc rống thất thanh. Cô không ngờ sau khi mình bỏ lỡ một lần, hai lần, Phạn lão sư vẫn nguyện ý vô điều kiện giúp đỡ mình. Lúc ở cửa, cô đã nghĩ rất nhiều thứ để cầu xin giúp đỡ, thậm chí chuẩn bị tâm lý quỳ xuống. Nhưng không chờ cô mở miệng hay hành động, người này đã đưa tay mình tới. Cậu ta có thể cảm nhận được nội tâm lo lắng của cô, vì thế sau khi vào cửa, cậu ta liền kéo cô ra khỏi đau đớn giày vò. Phát Lệ Ngọc khóc tới run rẩy, sau đó mới cẩn thận đặt tay lên lòng bàn tay của Phạn lão sư. Người đại diện cũng dụi vành mắt đỏ bừng, cảm động trong lòng đã cao tới tột đỉnh. Phạn Già La dùng từ trường bao lấy mặt của Phát Lệ Ngọc, chậm rãi hòa tan hắc khí trên mặt cô, rồi hấp thu vào trong cơ thể mình. Lần đầu tiên tiếp xúc với tầng hắc khí này, đuôi mày cậu nhướng cao lên rồi kinh ngạc, ồ một tiếng. Phản ứng dị thường của cậu làm Phát Lệ Ngọc sợ tới phát run lên. Nhưng sau khi tỏ ra ngạc nhiên, Phạn Già La không ngừng hấp thu hắc khí, đồng thời nhắm mắt lại, gia tăng từ trường phát ra. Người ngoài chỉ cảm thấy cậu ấy rất nghiêm túc, mà Tống Duệ thì nhìn ra cậu tựa hồ đang phải đối mặt với đại địch. Tư thế của anh lập tức từ biến nhát chuyển thành sẵn sàng phát động. Con người của búp bê Minion được Hứa Nghệ Dương ôm trong lòng cũng khẽ đảo mắt, không chớp mắt nhìn qua. Hơn nửa tiếng sau, Phạn Già La rốt cuộc thu tay lại, mà Phát Lệ Ngọc cùng người đại diện của cô đã gấp đến độ túa mồ hôi đầy người. Phát Lệ Ngọc nữ sĩ, hắc khí trên mặt cô đã được loại bỏ hoàn toàn, những nơi bị nứt chỉ cần bôi chút thuốc chống viêm chậm rãi sẽ ổn. Cổ họng có lẽ đã không còn vấn đề, hiện giờ có thể nói chuyện. Tiểu Ngọc, mặt của em thật sự tốt lắm rồi, để tôi lấy gương cho em nhìn. Người đại diện giống như gió lốc lao vào phòng để quần áo, sau đó lại giống như gió lốc phóng trở lại, đặt một chiếc gương lên bàn. Phát Lệ Ngọc cởi bỏ khẩu trang, không dám tin sờ trán và mặt mình, lại thử luyện giọng một chút rồi lộ ra nụ cười vui mừng. Vết nứt vẫn còn nhưng đã không còn chảy mủ nữa, vết thương cũng ít hơn nhiều, thoạt nhìn giống như bị dị ứng nghiêm trọng chứ không phải khủng khiếp như bị tạt axit nữa. Giọng nói đã hoàn toàn khôi phục, có thể nói chuyện, có thể ca hát, không hề bị chút tổn thương nào. Cô không ngừng sờ mặt, không ngừng vuốt cổ họng, sau đó đứng dậy khom người với Phạn lão sư, không ngừng nói cảm ơn, đến tận khi khóc tới nghẹt mũi. Tống Duệ đeo bao tay khử trùng, lấy ra tăm bông dùng để chữa bệnh, cẩn thận kiểm tra những vết nứt trên mặt Phát Lệ Ngọc, sau đó khẳng định nói, không tổn thương tới lớp da giữa, cũng không lưu lại sẹo, mỗi ngày bôi một chút thuốc chống viêm, nửa sáng sẽ ổn. Nếu hai người cảm thấy không an tâm thì tôi có thể giới thiệu một chuyên gia về da cho hai người. Bà ấy là chuyên gia về phương diện này. Thấy Tống tiến sĩ đưa danh thiếp tới, nhìn cái tên người nổi tiếng trên danh thiếp, người đại diện vội vàng đứng dậy khom người nói cảm ơn. Người tốt à, Phạn lão sư và bằng hữu của cậu ấy đều là người tốt. Lúc Phát Lệ Ngọc và người đại diện chăm chú hỏi Tống Duệ về phương diện liên quan tới chuyện bảo dưỡng da, Phạn Già La đã cầm lấy lọ kem dưỡng da mặt, đặt trên bàn cẩn thận kiểm tra, sau đó mở nắp gãy một chút, đặt bên chóp mũi ngửi ngửi. Đúng lúc này thì trên TV xuất hiện nhóm Giảng Nhã, Nghe Tâm Hải, Vạn Thi Thư, bọn họ hướng về phía ống kính, tùy ý biểu lộ diện mạo xinh đẹp của mình, cũng son sắc nói: "Chúng tôi không biết mặt của Phát Lệ Ngọc là xảy ra chuyện gì, tiên đoán của Phạn Già La ứng nghiệm trên người cô ta thì sao? Thật sự tiên đoán của cậu ta về chúng tôi căn bản không chính xác." "Đúng vậy, chúng tôi không tin tưởng hắn, cũng sẽ không xin lỗi. Lời bịa đặt của hắn làm chúng tôi bị ảnh hưởng, nói chúng tôi bị hủy dung, người phải xin lỗi là hắn mới đúng. Rồi rồi, tất cả giải tán đi thôi, fan hâm mộ cũng đã nhìn thấy mặt của chúng tôi rồi, kế tiếp công việc của chúng tôi sẽ tiến hành bình thường, xin mọi người cứ yên tâm." "Ngộ nhỡ?" "Không có ngộ nhỡ gì cả, có chờ bao lâu thì chúng tôi cũng không bị hủy dung đâu. Ai còn dám nói những lời như vậy nữa thì chúng tôi sẽ gặp mặt người đó ở tòa án." Nhóm Giảng Nhã được vệ sĩ bảo vệ nối đuôi rời khỏi hiện trường sự kiện của một thương hiệu nào đó, nhóm phóng viên đuổi theo chụp hình. Phạn Già La nhìn chằm chằm mặt của bọn họ một lúc lâu, sau đó gọi điện thoại cho Giảng Nhã, vừa mở miệng đã nói: "Giảng nữ sĩ, tôi nghĩ tôi cần phải nói cho cô biết, không quản cô tìm ai áp chế vết thương trên mặt, hiệu quả cũng chỉ là tạm thời mà thôi, hắn trị không hết cho các người được đâu. Bỏ lỡ một giây phút nào thì tình huống của các người lại càng chuyển biến xấu hơn. Giảng nữ sĩ, chỉ có tôi có thể cứu các người." Chương 202. Đó không phải là sát khí, là ác nghiệp. Lúc Phạn Già La gọi điện tới, nhóm Giảng Nhã đã đi về tới chỗ bí mật của Nghe Tâm Hải, đang lo lắng chờ đợi sư tỷ của huyệt trưởng. Nghe nói vị sư tỷ này là một nhân vật có suy nghĩ rất tân tiến, mấy năm trước đã xuất ngoại du học, gần đây vừa mới trở về. Huyệt trưởng cũng vì đón sư tỷ mới rời khỏi sân môn, trùng hợp gặp Nghe Tâm Hải mặt đầy hắc khí ở sân bay, nên đã đưa ra tờ giấy, ghi số điện thoại của mình cho đối phương. Bởi vì huyệt trưởng mặc đạo bào, dáng vẻ rất tuấn tú, khí chất có chút xuất trần, nên Nghe Tâm Hải đã giữ lại số điện thoại của đối phương, không ngờ thật sự có đất dụng võ. Cái này có lẽ chính là số mệnh an bài, có thể lăn lộn thành minh tinh tuyến 1, tuyến 2, nào có ai không sở hữu may mắn. Vì giết thời gian, Giảng Nhã đã mở máy tính bảng để chú ý động tĩnh trên mạng. Thấy fan hâm mộ của mình lập tức nhảy ra mắng chửi Phạn Già La bịa đặt hãm hại, cô rút cuộc cũng hài lòng mỉm cười. Lúc phóng viên phỏng vấn, cô đã thông báo với nhóm Nghe Tâm Hải, nhất định phải kéo chủ đề lên đầu Phạn Già La, để fan hâm mộ hiểu là tiên đoán của Phạn Già La chẳng những mất linh mà còn là một loại phỉ báng. Như vậy bọn họ không cần phải làm gì cả, fan sẽ tự động mắng Phạn Già La đến hoài nghi nhân sinh. Thực tế, lời tiên đoán của cậu ta rất chuẩn xác. Như vậy thì sao chứ? Chỉ cần nhóm bọn họ sống chết không chịu thừa nhận, Phạn Già La vĩnh viễn sẽ là một kẻ lừa gạt. Giảng Nhã càng nghĩ lại càng đắc ý, nhịn không được mở video xin lỗi của Phát Lệ Ngọc ra thưởng thức, cười lạnh nói: "Nói xem cô ta hiện giờ thế nào rồi, mặt đã chữa khỏi chưa?" "Khẳng định là chưa rồi, bằng không vì sao cô ta lại không dám lộ diện chứ?" Nghe Tâm Hải cười hì hì suy đoán. Lâm Niệm Ân lắc đầu nói: "Hẳn là không. Không có bùa tiêu trừ của sư môn tôi phối hợp với linh lực sâu đậm của sư tỷ, người bình thường căn bản không thể đối phó với sát khí như vậy. Nói ra thì tôi cũng rất tò mò, mặt của mấy người rốt cuộc dính thứ quỷ gì vậy? Quỷ vương tu hành trăm năm tôi cũng từng gặp qua vài con rồi, vẫn không nặng bằng sát khí trên mặt mấy người." "Chúng tôi chỉ dùng mỹ phẩm dưỡng da này thôi, huyệt trưởng không phải đã xem qua rồi à?" Nghe Tâm Hải chỉ mới chai lọ trưng bày đầy trên bàn. Lâm Niệm Ân mở một chai ra, quết chút kem, ngửi rồi lắc đầu. Nguyên nhân không phải là số mỹ phẩm dưỡng da này. Tôi tinh thông trung y, có thể ngửi ra được thành phần trong này. Chỉ là một ít thảo dược, có vài loại rất quý, là đồ tốt. Nhưng ngoại trừ số mỹ phẩm dưỡng da này thì chúng tôi không làm gì cả. Nghe Tâm Hải kéo kéo áo khoác thật dày, cảm thấy toàn thân mình đang rát run. Dây chuyền, ngoại trừ số mỹ phẩm này, Tô Phong Khê còn đưa cho mỗi người chúng tôi một sợi dây chuyền. Sau đó cô ta xảy ra chuyện, không phải Trương gia đã phái người tới lấy sợi dây chuyền kia à? Phạm Già La cũng hỏi về sợi dây chuyền này, có thể thấy nó mới là vật then chốt. Giảng Nhã vỗ bàn nói. Lâm Niệm Ân vội vàng truy hỏi chất liệu và dáng dấp của sợi dây chuyền kia, sau đó dựa theo miêu tả của mọi người vẽ lên giấy, nhìn trái nhìn phải, đều không nhìn ra vấn đề. Không có điêu khắc ký hiệu hay chú ngữ gì cả, cũng không khắc pháp trận, sợi dây này không có điểm nào đặc biệt. Trong lòng hắn rất hoang mang. Đúng lúc này Phạn Già La gọi điện tới. Giảng Nhã lập tức bắt máy, còn nhấn loa ngoài để tất cả mọi người nghe thấy. Giảng nữ sĩ, tôi nghĩ tôi cần phải nói cho cô biết, không quản cô tìm ai áp chế vết thương trên mặt, hiệu quả cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Hắn trị không hết cho các người đâu. Bỏ lỡ một giây phút nào thì tình huống của các người lại càng chuyển biến xấu hơn. Giảng nữ sĩ, chỉ có tôi có thể cứu các người. Đúng vậy, Phạn Già La nói không sai. Huyệt trưởng quả thật không thể trị hết tổn thương trên mặt bọn họ, chỉ tạm thời áp chế mà thôi. Nhưng chuyện này huyệt trưởng đã sớm nói, cũng hứa hẹn chờ sư tỷ tới sẽ giúp cho mọi người triệt để diệt trừ hậu hoạn. Phương diện này căn bản không hề lừa dối hay giấu giếm. Phạn Già La nhìn thấy tin tức lập tức gọi điện tới, còn lảm nhảm nói chỉ có mình mới có thể cứu, dùng nó để biểu lộ năng lực và quyền uy của mình, mưu toan khống chế bọn họ trong lòng bàn tay. Này cũng quá buồn cười rồi đi. Nghĩ tới đây, Giảng Nhã thật sự bật cười, khinh thường nói. Phạn lão sư, mặt của chúng tôi không phiền cậu quan tâm, tự nhiên sẽ có người giúp chúng tôi chữa trị. Tạm thời áp chế cũng gọi là chữa trị. Phạn Già La nhướng mày. Giảng Nhã nhìn sang Lâm Niệm Ân, im lặng hỏi đối phương có muốn tự mình nói chuyện hay không. Lâm Niệm Ân lại rũ mắt xua tay, thái độ rất lạnh nhạt. Hắn không muốn tiếp xúc với loại người mua danh trục lợi này, sẽ hạ thấp thân phận. Đương nhiên, chúng tôi biết vết thương trên mặt chỉ là tạm thời áp chế. Đạo trưởng cứu chúng tôi đã nói rõ, ngài ấy trị không hết, nhưng sư tỷ của ngài ấy có thể. Phạn lão sư, người ta là truyền nhân của đạo môn chính thống, vẽ một tấm bùa chỉ cần 5 phút là có thể chữa lành vết thương trên mặt chúng tôi. Cậu có thể sao? Cậu đừng tưởng mình có chút bản lĩnh là giỏi, trên thế giới này còn rất nhiều người lợi hại hơn cậu. Giảng Nhã bắt chéo chân, nhàn nhã hút thuốc, dáng vẻ vừa kiêu ngạo lại khinh bỉ. Cô ta đã tìm được đại sư lợi hại hơn, đương nhiên cũng không còn sợ nữa. Phạn Già La vân vê chút hỗn hợp kem trên đầu ngón tay, đồng dạng cũng dùng thái độ thờ ơ nói. Giảng nữ sĩ, trước đó có lẽ tôi đã không nói rõ, nên mọi người đã hiểu lầm. Bây giờ tôi sẽ nói rõ hơn một chút. Ý của cậu chỉ có tôi có thể cứu các người, tức là trên thế giới này chỉ có duy nhất một mình tôi có thể cứu. Cô nghe rõ chưa? Cậu nói cái gì? Giảng Nhã có chút tức giận. Lâm Niệm Ân mở mí mắt, nhìn chằm chằm điện thoại đặt trên bàn, khóe miệng chậm rãi nhếch lên độ cong khinh miệt. Lần đầu tiên gặp một người ngông cuồng lại lớn lối như vậy. 5 năm tuổi, hắn đã lĩnh ngộ được đạo lý núi cao còn có núi khác cao hơn, nhưng người này thì tựa hồ vẫn không rõ. Nhưng hắn chỉ coi thường trong lòng, chứ không mở miệng nói lời nào với Phạn Già La. Ban đầu cảm thấy không cần thiết, hiện giờ là thuần túy chán ghét và phản cảm. Loại người không biết trời cao đất rộng này, cho dù từ nhỏ đã là linh giả cường đại, thì môn phái bọn họ cũng sẽ không thu nhận. Điều lão tổ coi trọng nhất chưa bao giờ là thiên phú, mà là tâm tính. Ngài ấy thích người có đạo tâm cứng cỏi, phẩm hạnh cao thượng như sư tỷ vậy. Phạn Già La này quả nhiên không được, thảo nào trên mạng lại có người mắng chửi như vậy. Nghĩ như vậy, Lâm Niệm Ân khoát tay, ý bảo Giảng Nhã hãy cúp điện thoại đi, hắn lười nghe người này nói nhảm. Giảng Nhã gật đầu, đang định cầm lấy điện thoại thì lại nghe Phạn Già La chậm chậm nói: vị đạo trưởng kia có phải nói thứ trên mặt các người là sát khí không? Nếu là vậy thì thật đáng tiếc, phương pháp chữa trị ngay từ khi bắt đầu đã sai rồi. Huyệt trưởng quả thật đã nói như vậy, nét mặt Giảng Nhã vẫn rất coi thường, nhưng trong lòng lại bắt đầu căng thẳng. Lâm Niệm Ân buông ngón tay xuống, sắc mặt không khỏi nghiêm túc hơn mấy phần. Không phải sát khí, vậy là cái gì? Hắn muốn nghe xem người này có thể nói ra nguyên do gì. Hắn làm sai? Hắc khí trên mặt bọn tôi không phải sát khí thì là cái gì? Giảng Nhã dựa theo ý huyệt trưởng hỏi. Phạn Già La nhìn chằm chằm chút kem trắng trên đầu ngón tay, từng chữ nói: là ác nghiệp. Nói xàm. Lâm Niệm Ân vốn không muốn nói một lời nào với Phạn Già La, đột nhiên phẫn nộ nói: Phạn tiên sinh, nhóm Giảng tiểu thư đều là người bình thường, có lẽ sẽ bị lời nói của cậu hù dọa, nhưng tôi là truyền nhân của đạo môn chính thống, cậu vừa lên tiếng thì tôi đã biết được cậu có bao nhiêu cân lượng. Ác nghiệp, vậy mà cậu cũng dám nói, cậu có biết ác nghiệp là gì không? Cuối cùng cũng có thể dẫn dụ chánh chủ ra mặt, Phạn Già La không khỏi nhếch môi, chậm chậm nói: tôi đương nhiên biết cái gì là nghiệp. Nghiệp do tạo mà có, ý chỉ tất cả hành vi có ý thức của chúng sinh. Nghiệp của phàm nhân chia ra thành thiện nghiệp, ác nghiệp và vô ký nghiệp. Vô ký nghiệp là chỉ thứ không phải thiện nghiệp, cũng không phải ác nghiệp, không cần ghi lại. Bởi vậy có thể thấy, nghiệp từng là tin tức ghi chép về tất cả hành vi của con người trong đời. Nó là một phần nhật ký, chờ đến khi chết sẽ nộp lại cho luân hồi, để luân hồi tiến hành cân nhắc, phán xét và thanh toán. Tích được thiện nghiệp, đời sau sẽ phúc báo. Tích lũy ác nghiệp, sau khi chết sẽ rơi xuống địa ngục chịu khổ. Lâm Niệm Ân giễu cợt nói: xem ra cậu cũng có chút nghiên cứu về giáo lý Phật giáo. Vậy cậu nên hiểu nghiệp là một loại sức mạnh luân hồi tồn tại trong linh hồn mỗi người. Nó không có khả năng lấy ra hay bỏ vào người người khác. Dùng nghiệp để trừng trị một người, đó là năng lực chỉ có thần linh có thể sở hữu. Phạn tiên sinh, tôi thấy cậu mất trí rồi. Phạn Già La không hề phản bác, chỉ vân vê kem dưỡng da trên đầu ngón tay, tinh tế cảm nhận rồi tiếp tục nói: trên mặt bọn họ dính ác nghiệp thuần túy. Ác nghiệp chia làm ba nghiệp: thân, khẩu, ý. Ba nghiệp này có thể chia làm 10 nghiệp. Ba loại nghiệp: thân là sát sinh, tà dâm, trộm cắp. Bốn loại nghiệp khẩu: nói dối, nói ba phải, nói lời ác, nói lời đâm thọt khiêu khích. Ba loại nghiệp ý là tham sân si. 10 điều ác nghiệp chỉ có thể bị rút ra rồi thanh toán trong luân hồi. Vì vậy cho dù là tôi, ngay lần đầu tiên cũng không nhìn ra chân thật của loại hắc khí kia. Cậu nghiêm túc nói: nếu cậu thật sự là truyền nhân của đạo môn chính thống, vậy cậu biết phương pháp tiêu trừ nghiệp chướng là gì đi. Lâm Niệm Ân cười lạnh: cậu tưởng tôi sẽ tin tưởng lời nói của cậu sao? Dùng ác nghiệp hại người, chuyện thế này chưa nghe bao giờ. Giảng Nhã vốn có chút hoảng sợ, thấy huyệt trưởng rất chắc chắn cũng đã tỉnh táo lại. Nghiệp báo là gì bọn họ đại khái cũng biết một chút, chính là khi người chết đi ở điện Diêm La chờ tuyên án, Diêm Vương gia sẽ lật xem bản ghi chép kia. Thứ kia chỉ có thần tiên mới lấy ra được đi. Trên thế giới này có thần tiên sao? Nghĩ vậy, Giảng Nhã cùng Nghe Tâm Hải liếc nhìn nhau, khinh thường mỉm cười. Phạn Già La khuyên nhủ không có kết quả nên chỉ đành bỏ qua. Trước khi cúp điện thoại, cậu vẫn như cũ thận trọng nhắc nhở: phương pháp tiêu trừ nghiệp chướng chỉ có hai. Một là mời cao tăng siêu độ, hai là dùng công đức hoặc tín ngưỡng để trung hòa. Bằng không chỉ có thể đợi đến khi chết xuống địa ngục hoàn trả. Huyệt trưởng, cậu cho rằng trên thế giới này có mấy người có được công đức lớn đủ để cứu toàn bộ bọn họ sao? Lâm Niệm Ân bị bức ép tới không còn cách nào, chỉ có thể mỉa mai đáp lại: Cậu cũng đã nói phương pháp tiêu trừ nghiệp chướng chỉ có hai, vậy cậu dựa vào cái gì mà cứu bọn họ? Cậu tưởng mình là thần sao? Trên thế giới không có thần. Phản Gia La cúp điện thoại. Lâm Niệm Ân giễu cợt một lúc lâu rồi bất đắc dĩ phun ra hai chữ: kẻ điên. Giảng Nhã lập tức phụ họa: đầu óc hắn quả thật có chút vấn đề, rất thích giảng thần giảng đạo. Nhưng nếu những lời đó là thật thì sao? Tìm được bùa hộ mệnh nên cho rằng tương lai không còn gì phải lo ngại, nên bọn họ đã quên mất. Phạn Già La chưa từng nói bất kỳ lời nói dối nào. Bọn họ sợ hãi với tất cả những gì nói ra từ miệng cậu, vì thế liền theo bản năng xem cậu là kẻ lừa gạt. Nói đến cùng, đó chỉ là thành kiến và trốn tránh của bọn họ mà thôi. Sau khi đặt điện thoại xuống, Phạn Già La mới phát hiện Phát Lệ Ngọc và người đại diện đang túa mồ hôi lạnh nhìn mình. Ngay cả Tống Tiến Sĩ cũng ngồi nghiêm chỉnh, biểu tình rất nghiêm nghị. Thứ trên mặt Phát nữ sĩ sao lại là ác nghiệp? Ác nghiệp là một loại sức mạnh của luân hồi. Người có thể tùy ý sử dụng ác nghiệp rốt cuộc là ai chứ? Tống Tiến Sĩ không hổ là Tống Tiến Sĩ, chỉ nghe đại khái cũng có thể bắt được trọng điểm. Tôi cũng rất hoang mang. Phạn Già La cầm lọ kem dưỡng da trên tay, dùng từ trường vay lấy nó, cố gắng cảm ứng. Nhưng tình huống quen thuộc lại một lần nữa xảy ra. Hũ kem nhanh chóng sôi trào rồi nổ tung. Nếu không phải Phạn Già La đã sớm chuẩn bị, dùng từ trường tạo thành từng tầng phòng hộ, chỉ sợ cả căn phòng đều bị ảnh hưởng. Sau khi vứt cái hũ xuống đất, chút kem dưỡng còn sót lại kia chậm rãi biến thành màu đen, rồi hóa thành sương mù tiêu tan. Số chai lọ còn đặt trên bàn cũng xì ra làn sương đen cùng mùi thối nồng nặc gây mũi. Thấy một màn này, Phát Lệ Ngọc sợ tới choáng váng. Cô cư nhiên bôi thứ đáng sợ này lên mặt, chả trách đến cuối cùng lại bị hủy dung. Ác nghiệp, đó chính là thứ có thể khiến người ta phải rơi xuống địa ngục sau khi chết. Tô Phong Khê hại cô đời này, còn định hại cô cả đời sau sao? Làm vậy có chỗ tốt gì cho cô ta? Nhà Phát Lệ Ngọc đã bị làn sương kia ăn mòn tới loang lỗ hư hỏng, ngay cả quần áo trên người Phạn Già La cũng bị ăn mòn vài lỗ, nhưng vẫn không quên dùng từ trường bao bọc lấy mỗi người, tránh để bọn họ bị ác nghiệp ảnh hưởng. Lâm Niệm Ân cũng đang nghiên cứu số chai lọ mà nhóm Giảng Nhã cung cấp, sau đó chuyển sang tờ giấy, vẽ sợi dây chuyền kia, xem đi xem lại. Cuối cùng, hắn giễu cợt kết luận: hắc khí trên mặt mọi người đích thật là sát khí. Đừng hốt hoảng, sư tỷ của tôi nhất định có thể cứu mọi người. Vậy ác nghiệp mà Phạn Già La đã nói? Giảng Nhã hiếu kỳ truy hỏi. Hắn nói mọi người dính ác nghiệp là chuyện không có khả năng, còn nói hắc khí kia dung hợp 10 điều ác nghiệp rõ ràng là nói sằng nói bậy. Lâm Niệm Ân giải thích, có thể đồng thời rút 10 ác nghiệp ra rồi trộn lẫn thành một thể, đó là sức mạnh chỉ có thần linh mới có. Mà thế giới của chúng ta căn bản không có thần linh, lại càng không có khả năng làm ra chuyện này với người bình thường. Nói tới đây, Lâm Niệm Ân lại lộ ra chút buồn bã, tựa hồ nghĩ tới một thời từng có thần linh tồn tại, lại tựa hồ trông mong sức mạnh vĩ đại của thần linh. Lúc hắn chìm vào suy tư, có người tới gõ cửa nhà Nghe Tâm Hải. Lúc tới thời gian đã hẹn, người sư tỷ trong truyền thuyết kia không sớm cũng không muộn một giây nào, chính thức xuất hiện. Nghe Tâm Hải chạy đi mở cửa, thấy rõ người tới thì ôm ngực sững sờ đứng tại chỗ. Ba người Thạch Vĩnh Hạo, Lạc Cửu Nguyên, Tất Trạch Thái đều là nam giới. Lúc nhìn về phía cửa cũng chìm vào trạng thái ngẩn ngơ, khó có thể ức chế. Bọn họ đều là người lăn lộn trong giới giải trí, thường xuyên nhìn thấy người có nhan sắc, lúc này dám lấy tính mạng của mình ra thề. Người con gái ở trước mặt tuyệt đối là người đẹp nhất mà bọn họ từng thấy từ khi sinh ra đến giờ. Giảng Nhã duyên dáng sang trọng nhưng vẫn thua kém một chút. Tô Phong Khê xinh đẹp yêu kiều, thua một chút hàm súc. Nghe Tâm Hải xinh đẹp đáng yêu lại càng không có cách nào so sánh. Ba vị tiểu thịt tươi xưa nay thiếu thốn tài văn chương lại không hẹn mà cùng nhớ tới một câu văn thơ dùng để hình dung giai nhân tuyệt thế. Muốn miêu tả mỹ nhân thì ví tiếng chim thánh thoát là giọng nói, Ví ánh trăng là thần thái, ví liễu là hình hài, ví ngọc là xương, ví băng tuyết là da thịt, ví nước mùa thu là dung mạo, thánh khiết vô ngần. Nếu ngay cả mỹ nhân như vậy cũng có thể xuất hiện ở trước mắt, như vậy thần linh cũng thật sự tồn tại đi. Cô ấy rõ ràng là thần tích